Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1733, Thu Thánh Kiếm. Tu luyện bảo khí, tầng thứ 8 Phá Cực Kiếm Quyết, từ 160 dấu tay quyết tạo thành, mỗi một đạo ấn quyết tối nghĩa trình độ, đều vượt xa phía trước 7 tầng kiếm quyết. Phá Cực Kiếm Quyết trực tiếp ấn quyết đánh ra sau khi Hứa Dương cũng cảm giác được một tia áp lực, chiêu thức ấy ấn quyết, dĩ nhiên tiêu hao hắn đầy đủ nhất thành huyền lực. Phải biết Hứa Dương hiện tại lấy Khô Vinh giới bản nguyên lực lượng gia trì, công lực thâm hậu hầu như có thể so sánh với thánh nhân. Nhất thành lực lượng, tuyệt đối là phi thường khủng bố, mặc dù lấy Khô Vinh giới bổ sung tốc độ, cũng không thể có thể rất nhanh bổ sung viên mãn. Quả nhiên, Hứa Dương kiên trì tới thứ 15 dấu tay quyết đánh ra, huyền lực sẽ thấy cũng khó có thể vì là kế. Hắn chỉ có thể tản đi ấn quyết, điều vận Khô Vinh giới lực lượng bổ sung chính mình tiêu hao. Đây cũng quá khó khăn. Hứa Dương có chút khó có thể tin. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, đều chỉ có thể đánh ra 15 dấu tay quyết. Khoảng cách hoàn chỉnh 160 dấu tay quyết kém quá xa. E sợ liền chân chính thánh nhân đều rất khó luyện hóa cái này thánh khí chứ. Bây giờ Càn Nguyên Thánh Kiếm trải qua 7 tầng ấn quyết luyện hóa, đã hình thái đại biến. Nó độ dài bất mãn một thước, mũi nhận hiện ra cuộn sóng hình dáng, toàn thân lập lòe chói mắt kim quang. Được rồi, người mạnh hơn cũng không thể biết đánh nhau ra tầng thứ 8 ấn quyết. Theo cái này lành lạnh tiếng nói, một đạo ánh vàng đột nhiên từ Hứa Dương giữa chân mày bay ra, sau đó cấp tốc huyễn hóa thành một người đàn ông trung niên hình tượng, lạnh lùng đứng Hứa Dương trước mặt. Nam tử này phi thường anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, lông mày sơn phong dường như lợi kiếm bình thường bay xéo nhập tấn, một đôi con ngươi lập lòe từng tia ánh sáng lạnh. Hứa Dương giật mình nói, ngươi là Càn Nguyên Kiếm Kiếm Linh, mặt của ngươi chấm ngoặc kép. Hắn rõ ràng nhớ tới, vốn là Càn Nguyên Thánh Kiếm Kiếm Linh, bộ mặt là cứng nhắc một khối, căn bản cũng không có ngũ quan. Càn Nguyên Kiếm Linh đôi môi thật mỏng khép mở, âm thanh lành lạnh, không sai, chính là ta. Người đã đánh ra 7 tầng kiếm quyết, hoàn thành luyện hóa trình, ta cũng không có cần phải che giấu hình tượng, từ nay về sau, ta đem cùng ngươi kề vai chiến đấu. Hứa Dương do dự nói, nhưng là, ta tự hồ chỉ đánh ra 7 tầng kiếm quyết, tầng thứ 8 Phá Cực Kiếm Quyết không có triển khai ra a. Càn Nguyên Kiếm Linh lạnh lùng nói rằng, ta vốn là chỉ xứng có 7 tầng kiếm quyết, cho tới tầng thứ 8 Phá Cực Kiếm Quyết, là đời trước chủ nhân Càn Nguyên Kiếm Tôn, dựa vào 7 vị trí đầu tầng kiếm quyết, tưởng tượng ra tới chiêu thức. Một chiêu này thức, không có chân chính thánh nhân cấp thực lực, căn bản là không có cách triển khai, liền ngay cả Càn Nguyên Kiếm Tôn cũng triển khai không ra. Nói xong lời nói này, Càn Nguyên Kiếm Linh hóa thành một vệt kim quang, bay vào Càn Nguyên Thánh Kiếm bên trong. Còn có một chút, Càn Nguyên Kiếm Linh không có nói rõ, tầng thứ 8 Phá Cực Kiếm Quyết, này đây thánh khí tổn hại để đánh đổi, phát sinh đòn đánh mạnh nhất, làm có linh trí kiếm linh, nó phi thường bài xích tầng này kiếm quyết. Hiện tại Hứa Dương đánh ra 7 tầng kiếm quyết luyện hóa thánh kiếm, Càn Nguyên Kiếm nhận rồi Hứa Dương thân phận, đồng ý cùng hắn kề vai chiến đấu, song phương là bình đẳng quan hệ. Nếu như Hứa Dương có thể thành công đánh ra tầng thứ 8 Phá Cực Kiếm Quyết, liền mang ý nghĩa Hứa Dương sẽ triệt để trưởng khống Càn Nguyên Thánh Kiếm, đem cho rằng thuộc hạ, thậm chí nô bộc, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh đi ra ngoài. Cái này cũng là Càn Nguyên Kiếm không cho phép. Hứa Dương đem hình thái đại biến Càn Nguyên Thánh Kiếm thu hút nhập thể. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với Càn Nguyên Thánh Kiếm trưởng khống tăng lên rất nhiều. Hắn một tay bổ ra, nhất thời một vệt ánh vàng từ lòng bàn tay lóng lánh, phảng phất một đạo màu vàng phích lịch, oanh kích tại tiền phương dãy núi bên trên. Một tiếng vang ầm ầm, dãy núi đổ nát, phía trước phương viên ngàn dặm mặt đất bị trực tiếp san bằng. Hứa Dương có thể cảm ứng được đến, vừa một đòn chính là Càn Nguyên Thánh Kiếm trong nháy mắt ly thể, lấy thánh khí bản thể uy lực phát ra chém đánh. Quả nhiên uy thế lớn lao cực điểm, công kích như vậy lực, còn muốn ở Tử Kim Đế Giáp bản thể Tử Long phản kích uy lực bên trên. Càn Nguyên Thánh Kiếm không hổ là công kích loại thánh khí, lực sát thương xác thực dọa người. Hứa Dương thở ra một hơi, hắn hiện tại rốt cục có cùng cấp cao thế tôn tranh đấu thực lực. Đây là dựa vào Càn Nguyên Kiếm có được. Chỉ có điều, Càn Nguyên Kiếm dù sao cũng là thánh khí, đối với Hứa Dương sức mạnh của bản thân tiêu hao vẫn là rất khả quan, không thể làm thường quy thủ đoạn sử dụng. Thời gian sau này, Hứa Dương lại bắt đầu tu luyện Huyết Ẩm Kiếm. Huyết Ẩm Kiếm vốn là chỉ là thiên giai huyền khí, một mực nương theo Hứa Dương giết địch, chậm chậm tiến hóa bên dưới, bây giờ đã trưởng thành đến trung phẩm bảo khí cấp bậc. Đối với Hứa Dương bây giờ thế tôn cảnh giới tới nói, vừa vặn phù hợp. Quan trọng nhất là Huyết Ẩm Kiếm vẫn là có thể tiến hóa, hay là có thể trưởng thành đến cực phẩm bảo khí, thậm chí thánh khí cấp độ, không thể đánh giá thấp. Đối với Huyết Ẩm Kiếm, Hứa Dương cũng không có cùng chi xứng đôi kiếm quyết, bất quá hắn đối với Huyết Ẩm Kiếm huyễn hóa uy năng đã hết sức quen thuộc, hoàn toàn có thể y theo Huyết Ẩm Kiếm đặc tính tổng kết ra tương ứng tu luyện kiếm quyết. Lần này tu luyện đầy đủ qua 7 ngày thời gian, Hứa Dương rốt cục căn cứ Huyết Ẩm Kiếm huyền văn cùng với đặc tính tìm tòi ra luyện hóa ấn quyết. Dựa vào Hứa Dương ở Khô Vinh giới thực lực, hắn dễ dàng liền luyện hóa món này bảo khí. Bị sau khi luyện hóa Huyết Ẩm Kiếm bảo khí, chân chính hình thái là một cây dài 3 thước máu đâm, có 3 đạo sắc bén rãnh máu, giống như là muốn vội vã không nhịn nổi địa thôn phệ máu tươi giống như vậy. Cùng tên của nó đúng là rất xứng đôi, Huyết Ẩm Kiếm Kiếm Linh, đồng dạng hóa thành một tia ánh sáng đỏ, từ Hứa Dương mi tâm bay ra, hòa vào mới tinh Huyết Ẩm Kiếm bên trong. Hứa Dương trong nháy mắt có thể cảm giác được Huyết Ẩm Kiếm Linh cảm giác hưng phấn cảm giác. Nó bảo khí lực lượng rốt cục toàn bộ thức tỉnh rồi. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn tranh đấu thực lực có tăng lên rất nhiều. Chậm rãi rơi xuống đất, Hứa Dương đi vào phía dưới trong cự thành. Đây là Hứa Dương lần trước vì là Đại Dũng Tông nội môn thành lập thành trì. Tòa thành trì này bị Hứa Dương đặt tên là Đại Dũng Thành. Ở cửa thành, chờ đợi đã lâu thiếu niên đệ tử phần phật một tiếng đem Hứa Dương vây lại. Chỉ bất quá bọn hắn xuất phát từ kính nể, không dám kề. Ở Hứa Dương chu vi để lại một rộng 1 trượng vòng tròn trống rỗng. Như thế nào, mấy ngày nay tu luyện làm sao? Hứa Dương dò hỏi. Cầm đầu một người thiếu niên đệ tử trần chờ một chút, mới lên tiếng, minh chủ, ở đây tu luyện tiến độ đích xác rất nhanh, chỉ có điều, thật giống không có ăn, chấm ngoặc kép. Hứa Dương vỗ vỗ đầu, hắn lần trước đi vội vàng, trực tiếp đem những đệ tử này ở lại Đại Dũng Thành tu luyện, liền quay trở về Doanh Châu, nhưng là đã quên những người này tu huyền cảnh giới cũng không cao. Không có đạt đến hoàn toàn ích cốc không thực mức độ. Mấy ngày không ăn cơm có thể, nhưng nếu như mấy tháng không ăn, nhất định sẽ ra đại sự. Hứa Dương than thở, là ta sơ sót, chuyện này ta chẳng mấy chốc sẽ an bài thỏa đáng. Các ngươi yên tâm. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương bắt khống chế ấn quyết, trong nháy mắt liền biến mất ở Khô Vinh giới bên trong. Doanh Châu Thiên Tỉnh bí cảnh, Thiên Hồ Thành bên trong, Hứa Dương vừa mới xuất hiện, liền đi tìm Ngự Huyền Vũ. Khả xảo, Ngự Huyền Vũ đã ở tìm kiếm Hứa Dương. Nàng vội vã mà nói rằng, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngươi. Long nhân tộc phái người tới chơi. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.